Đỉnh cấp cuồng tế, chương 167, Nhan Thanh Thiên chấn kinh canh thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Thanh cả ánh mắt nhìn chung quanh, thân thể khẽ run, trong đầu không nhịn được hiện ra một tia tô lạc xuất thủ hình ảnh tới, kinh khủng thân thủ, sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn nàng không cách nào tưởng tượng đạt được tô lạc đến cùng trải qua cái gì, mới có thể làm được như vậy sạch sẽ lưu loát giết người. Nhan Thanh Ca từng bước một đi tới cuối cùng đi đến Liễu Triệu Hành Vũ phía trước ghé vào trên mặt đất nhìn dưới mặt đất từng tầng màu đỏ sậm đồ vật sắc mặt của nàng hơi hơi trắng bệch nàng biết Triệu Hành Vũ chết, chết hài cốt không còn. Tô Lạc ngươi rốt cuộc là ai, ngươi giết Liễu Triệu Hành Vũ, ngươi sẽ không sợ sông Nam Triệu gia trả thù sao? Nhan Thanh Ca cứ như vậy đứng ở chỗ đó, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Nàng là thế gia người, rất rõ ràng thế giới phong cách hành sự như thế nào. Đối với một cái thế gia tới nói, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Triệu Hành Vũ là sông Nam Triệu gia đại thiếu gia, đối với sông Nam Triệu gia tới nói, bất kể là Triệu Hành Vũ ở bên ngoài phạm phải cái gì tội lớn ngập trời, đều chỉ có thể từ Triệu gia tự mình đi giải quyết. Tô Lạc bây giờ lại giết Liễu Triệu Hành Vũ. Đối với sông Nam Triệu gia tới nói, đó chính là không nề mặt bọn họ, đem bọn hắn mặt của dẫm nát dưới chân, nếu như không giết Liễu Tô Lạc sông Nam Triệu gia như thế nào tại tỉnh Giang Nam đặt chân. Có thể nói, chỉ cần sông Nam Triệu gia biết Triệu Hành Vũ chết ở Liễu Tô Lạc trên tay, liền nhất định sẽ phái người đến Trung Hải tới, diệt Liễu Tô Lạc. Nhan Thanh Ca lăng lăng nhìn xem ở nơi này một màn, ngay sau đó, giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, vội vàng từ trong miệng túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng ngay đầu tiên bấm anh mình điện thoại. Tô Lạc lại nhiều lần cứu được nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn Tô Lạc chết ở sông Nam Triệu gia trên tay, mà muốn cứu Tô Lạc biện pháp tốt nhất chính là cho Tô Lạc một tầng thân phận, một tầng nhường sông Nam Triệu gia đều kiêng kỵ thân phận. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, tiểu muội, ngươi gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Nhan Thanh Thiên thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Thế nào, có phải hay không muốn thông, ta liền cùng ngươi nói, ở tại Trung Hải làm cảnh sát có ích lợi gì, gia nhập vào cấm võ đường mới là vương đạo, ngươi không muốn lấy phía sau đi ra ngoài, uy phong mình tám mặt sao? Ngay cả này thế gia đều đối ngươi cúi đầu xưng thần, dạng này không đẹp sao? Nói không chừng ngươi vạn nhất nhận được đời trước đường chủ cơ vô địch thưởng thức truyền cho ngươi một chiêu nửa thức về sau ngươi ngang dọc viêm hoàng, làm một cái siêu cấp nữ bắt thần hoàn toàn không thành vấn đề. Nhan Thanh Ca nghe được ca ca của mình lại nhải vô cùng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ca ta bây giờ cảm thấy làm cảnh sát rất tốt, ta hôm nay gọi điện thoại tới, là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, Nhan Thanh Thiên thần sắc hơi sững sờ. Ngươi có cái gì để cho ta giúp một tay? Nhan Thanh Ca nghĩ nghĩ, sâu đậm tẩy một hơi nói. Cả ta nghĩ ngươi đem một người kéo vào cấm võ đường, hắn hôm nay đã cứu ta hai lần, nhưng mà hắn đắc tội sông Nam Triệu gia, sông Nam Triệu gia nhất định sẽ đi tìm phiền phức của hắn, cho nên ta hy vọng ngươi đem hắn kéo vào cấm võ đường, có tầng nà nhân phận sông Nam Triệu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứu được mệnh của ngươi, Nhan Thanh Thiên ngây ra một lúc ngay sau đó giận tím mặt đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội, ngươi nói cho ta biết, là cái nào mắt không mở tinh trùng lên não khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết ta đi cắt đứt cổ của hắn, dám khi dễ muội muội ta chán sống. Ca, Nhan Thanh Ca bất đắc dĩ đánh gãy anh mình lời nói, đạo. Ta đây không phải không có chuyện sao? Hơn nữa, ngươi cùng ta nói, ngươi đến cùng giúp ta một tay. Nhan Thanh Thiên nghe được Nhan Thanh Ca mà nói, cười khổ một tiếng nói. Tiểu muội, ngươi ca ca ta chỉ bất quá là cấm võ đường một cái tiểu tổ dài, coi như muốn kéo người cũng nhất định phải đi qua khảo hạch mới được, nhớ ngày đó ta vì tiến cấm võ đường, thế nhưng là đơn độc đối kháng 10 tên người cùng cảnh giới, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại mới gia nhập vào. Thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, Nhan Thanh Ca đánh gãy Nhan Thanh Thiên mà nói, ngay tại phía trước một cái ngưng khí cảnh võ giả, ở trong tay của hắn, sống không qua một chiêu, liền bị đánh chết. Bịch, phía trước truyền đến Liễu Thập Sao đồ vật ngã xuống đất âm thanh. Ngay sau đó Nhan Thanh Ca liền nghe được điện thoại phía trước truyền đến Nhan Thanh Thiên cái kia mang theo nồng đậm âm thanh khiếp sợ. Tiểu muội, ngươi xác định ngươi không có nói sai, một cái ngưng khí cảnh võ giả, ở trong tay của hắn sống không qua một chiêu. Ân, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nhan Thanh Ca khẽ gật đầu, hồi tưởng lại, một màn kia vẫn như cũ để cho nàng cực kỳ chấn động. Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên yên lặng mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí ngưng trọng nói đánh rồi. Tiểu muội, chuyện này ta đã biết, ta buổi sáng ngày mai an vị máy bay tới Trung Hải, còn cần phải chờ sẽ đem tư liệu của hắn toàn bộ phát cho ta. Đại ca cấp gáp như vậy sao? Đương nhiên, một chiêu đánh giết một cái ngưng khí cảnh, loại người này coi như không phải võ đạo tông sư, chỉ sợ cũng khoảng cách võ đạo tông sư không xa, chỉ thiếu chút nữa. Một cái tại giã thiên tài cao thủ, nếu có thể kéo vào cấm võ đường mà nói, đối với cấm võ đường tới nói, tuyệt đối như hổ thêm cánh, càng quan trọng chính là ta muốn xem rốt cuộc là ai thế mà để cho ta muội muội để ý như vậy, chủ động gọi điện thoại cho ta cầu ta đem hắn kéo vào Viêm Hoàng Tổ. 12 giờ trưa, Tô Lạc ở bên ngoài đi dạo một cái vòng, nhường gió lạnh đem mùi máu tanh trên người toàn bộ thổi tan, xác nhận trên thân người không thấy mùi huyết tinh phía sau, lúc này mới trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Vừa mới đi vào phòng khách Tô Lạc nao nao, hắn nhìn thấy Lâm Diệu Nhan đang ngồi ở trên ghế salon, cho dù là thỉnh thoảng ngủ gật thế nhưng là Lâm Diệu Nhan vẫn không có trở về gian phòng của mình. Nghe tới tiếng mở cửa, Lâm Diệu Nhan thân thể run lên, bỗng nhiên trở lại thần lai, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Lạc lập tức từ trên ghế salon đứng lên, trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Lạc ngươi đã trở về, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Tô Lạc hơi có chút kinh ngạc, hắn xuất hiện ở trước cửa cùng Lâm Diệu Nhan nói qua một tiếng, chính mình có thể tối nay trở về, để cho nàng không cần chờ mình. Ta có chút ngủ không được. Buổi tối hôm nay Tô Lạc lúc đi ra, chỉ nói là đi gặp một lần bằng hữu, nhưng mà Lâm Diệu Nhan biết Tô Lạc lần này đi ra ngoài tuyệt không phải vì gặp bằng hữu đơn giản như vậy, nói không chừng chính là đi tìm chơi Yểu Hành Vũ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nàng vẫn không có chìm vào giấc ngủ, hoặc có lẽ là nàng không dám vào ngủ, nàng chỉ cần vừa nhắm mắt liền phảng phất nhìn thấy Tô Lạc máu me khắp người đứng ở trước mặt của nàng. Cho nên Lâm Diệu Nhan dứt khoát không ngủ, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Tô Lạc trở về, nàng mua tại Tô Lạc sau khi trở về tại vừa liếc mắt liền thấy hắn. Ngủ không được, Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan cái kia mang theo khẩn trương thần sắc nhẹ nhàng cười nói. Ngươi là thật sự ngủ không được, vẫn là tại lo lắng ta đây. Tô Lạc mà nói ở giữa Lâm Diệu Nhan điểm yếu, khuôn mặt đỏ lên. Ai lo lắng ngươi, ngươi thiếu tự luyến, ta mới sẽ không lo lắng ngươi đây. Tô Lạc mỉm cười, đạo, vậy ngươi vì cái gì không ngủ được đâu? Theo ta được biết ngươi đồng hồ sinh học thế nhưng là rất chính xác, đồng dạng 10 giờ liền sẽ chìm vào giấc ngủ, hiện tại cũng đã qua 12 giờ. Ngươi quản được sao? Ta vừa rồi ngủ không được, dứt khoát đứng lên ăn khuya lại chuẩn bị ngủ, không được sao? Lâm Diệu Nhan chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình vô cùng bỏng, phảng phất trong nội tâm bí mật nhỏ bị người phát hiện một dạng. Cách chương.